Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2816, Bị Quỷ Quấn 14. Người đăng, HGSO Zimozese. Toàn bộ nhà máy quỷ khóc sói gào. Rất là đáng sợ. Cả ngày tế nhật, nhiệt độ lại hạ xuống đi. Âm lãnh vô cùng. Ninh Thư trực tiếp đem một bát máu gà cùng chu sa dội tại vách lò thượng. Suy rung động, phảng phất là lưu toan đuổi trên mặt đất, bốc lên bọt, thân thể của ta, nữ hài thê lương hô hào, hoảng sợ lại, phẫn nộ, ta muốn giết ngươi, thân thể trong không có nhiều như vậy hỏa dương lực, cho dù là có một chút, Ninh Thư cũng phải cam đoan thân thể vận hành, như vậy âm lãnh tà khí, nhất định phải cam đoan thân thể trong có hỏa dương chi lực, không thì thân thể liền bị ăn mòn, sống không được lâu đâu. Ninh Thư không có cách, lấy ra 4 giờ công đức, gia nhập tụ dương trận, dụng công đức lực lượng đến điều khiển pháp trận, làm pháp trận vận hành, bị nồng đậm khói đen tà khí trói. Pháp trận căn bản không có biện pháp vận hành bình thường, chỉ có dụng công đức, lần này cần giải quyết triệt để, mang xuống không thể được, có công đức gia trì. Pháp trận lóng lánh kim quang trực tiếp xuyên, thấu tầng tầng lan lộn khói đen tiêu tán, chung quanh lại trở nên, sáng rỡ đứng lên, công đức làm pháp trận lực lượng gia tăng, tại pháp trận trong phạm vi, khốc, nhiệt vô cùng, không khí bốc hơi đến vặn vẹo, Ninh Thư sạch sẽ hấp thu hỏa dương chi lực, thừa dịp cỗ này cường đại dương, khí, Ninh Thư bố trí một đạo dẫn lôi trận. Lôi cực dương, đối yêu ta có rất lớn khắc chế lực cùng lực sát thương. Hai đạo trận pháp nặng nề trùng điệp, ngay phía trên tụ tập một mảnh mây đen. Trong mây đen đang nổi lên lôi điện, lò cảm thấy nguy hiểm, cực lực rút ra tín ngưỡng người sinh cơ. Không ít tín ngưỡng người bởi vì bỗng nhiên đã mất đi lực lượng, mà hôn mê đi. Oanh, lôi điện trong lúc đó xuyên thấu nóc nhà, đánh vào trên lò. Lò lập tức đã nứt ra mấy đạo khe hở. A, lò tức giận kêu thảm. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta là thần. Ngươi cái này lớn mật nhân loại. Lại dám đối thần làm ra chuyện như vậy. Lấy thần danh nghĩa nguyền rủa ngươi. Ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Lò hiển nhiên chưa từng có gặp được như thế không cung kính nhân loại. Những cái kia tín ngưỡng nàng ngươi. Không có chỗ nào mà không phải là rất cung kính, không dám có chút lãnh đạm, nhất là đám mây trên trời đang nổi lên đạo thứ hai lôi. Làm lò vừa kinh vừa sợ, ta nguyền rủa ngươi, Ninh Thư lập tức cảm thấy một cỗ nguyền rủa lực lượng, mang theo nồng đậm ác ý, hướng nàng nhào tới, nhưng là cỗ nguyền rủa này lực lượng đến Ninh Thư trước mặt liền bị hóa giải. Thật coi tỷ tỷ dùng tiền đổi tín niệm quang hoàn là ăn chay sao? Vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Lò hảo phẫn nộ, vì cái gì hiện tại thần minh nguyền rủa lực lượng vô dụng? Trước kia chỉ cần, cái nào tín ngưỡng người không cung kính hoặc là mạo phạm, nàng liền sẽ nguyền, rủa hắn, mà người kia liền sẽ trở nên phi thường không may. Hơn nữa, khổ không thể tả. Vì cái gì nàng sẽ không có việc gì? Lò rất bối rối. Có loại cùng đồ mạt lộ bối rối kinh dị cảm giác. Là bởi vì ta không có thực hiện ngươi nguyện vọng. Ngươi liền muốn đối với ta. Như vậy, ta là thần. Ta là bị vạn người kính ngưỡng thần. Ngươi đây là đại. Nghịch bất đạo. Lò thanh âm lộ ra phô trương thanh thế cùng sợ hãi. Oanh, lại một đường sét đánh tại trên lò. Lò hét dầm lên. Đau khổ vô cùng, thê lương, thanh âm bén nhọn tại Ninh Thư bên tai vang lên. To lớn sóng âm làm nhà máy trong gốm sứ đều binh binh bang bang nổ tung. Dương khí cùng lôi điện lực lượng làm lò vô cùng thống khổ. Ta là sẽ không bị tiêu diệt, sẽ không, ta muốn nguyền rủa ngươi, lấy thiên hạ thê thảm nhất phương. Thức chết đi, người đi chết đi, nữ hài thoát ly vách lò. Trực tiếp lấy ý thức phương thức xông về Ninh Thư. Ninh Thư hai tay kết ấn. Phù chú đánh vào trên người cô gái. Làm thân thể của nàng trở nên càng thêm yếu kém. Nàng hiện tại không riêng mạch máu là màu đen, liền thân thể cũng trở nên đen, nhánh vô cùng. Tinh hồng trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược tham lam tuyệt vọng, ngươi xem ra không phải người bình thường. Ta muốn chiếm lấy ngươi thân thể, ta muốn giết ngươi. Nữ hài biết, nàng nhất định phải bỏ qua chính mình thân thể, lò, nàng cũng không biết chính mình là thế nào sinh ra, liền cảm giác chính mình tại một cỗ lực lượng bên trong, tỉnh lại sau, bởi vì này một cỗ lực lượng làm nàng trở nên càng thêm cường đại. Nàng vẫn luôn là hảo hảo, nàng tưởng tượng thấy trở thành thần minh, trở thành, bị kính ngưỡng thần minh, thế nhưng là hết thảy đều bị này nữ nhân phá hủy. Vì cái gì? Vì cái gì? Ninh Thư lờ đi nữ hài, hai tay tung bay kết ấn, tốc độ rất nhanh, đều xuất. Hiện tàn ảnh, tiếp xúc một đạo nhân cao phù chú, nữ hài tinh hồng trong mắt lóe lên sợ hãi, không chút nghĩ ngợi một lần nữa nhào trở về lò trong. Nhưng là phù chú trực tiếp đánh vào trên lò, đồng thời một đạo tiếng sấm khoác, ở trên lò, song trọng trọng kích hạ, vách lò thượng lít nhà lít nhít bò đầy vết rạn, mà, lô hỏa cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt, như trong gió nến tàn. Một chút liền muốn dập tắt, van cầu ngươi thả qua ta, ta sai rồi, ta sai rồi. Lò ý thức được này nữ nhân thật muốn giết chính mình, không hề giống nhân loại bình thường đồng dạng kính ngưỡng e ngại chính mình, muốn trước giữ được tính mạng lại nói. Theo sinh ra đến nay, lò vẫn luôn tại người cung cấp nuôi dưỡng cùng kính ngưỡng bên trong, chưa từng có đối một nhân loại như thế thỏa hiệp. Không thể nha, chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn mới là căn bản. Lần này buông tha, nếu như nàng quấn lấy người ủy thác, người ủy thác cũng chỉ là một người bình thường, căn bản cũng không có một chút lực lượng. Cái gì? Lò không rõ chính mình đã thấp như vậy thanh đi xuống, vì cái gì đối phương còn đốt đốt sao sao không chịu bỏ qua nàng. Khinh người quá đáng, coi như muốn chết cũng muốn kéo một cái chôn cùng. Nàng liền muốn trở thành thần minh rồi, nhưng như vậy thất bại trong gang tấc, nàng không cam tâm. Ninh Thư tung bay ngón tay, lại kết xuất một đạo phù chú. Phù chú đánh vào vách lò thượng, vách lò bên trong ngọn lửa triệt để dập tắt. Một tiếng ầm vang, theo tiếng sấm thế nào vang, cái này to lớn hỏa lô sụp đổ, triệt để tuyên cáo đã mất đi tác dụng, mà đã suy yếu đến nhìn không thấy hỏa lô chi hồn muốn chạy trốn, nhưng là bị Ninh Thư phù chú quấn lấy thân thể, không thể động đậy. Ngươi thả ta ra, ngươi đã đem ta đánh thành như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Hỏa lô còn muốn chạy trốn, tùy tiện trước bám vào một cái đại tiên pháp tướng thượng, dựa vào người tín ngưỡng một lần nữa bắt đầu lại, nhưng lại bị bắt lại, còn muốn như thế nào? Nếu quả như thật đem nàng làm phát bực, nàng lấy cuối cùng lực lượng nguyền rủa này nữ nhân. Ninh Thư vừa định nói chuyện, nhưng là có người hướng bên này đến rồi. Lập tức, nắm lấy phù chú, lật ra cửa sổ chạy trốn. Trở về công nhân nhìn thấy chính là đầy rẫy bừa bộn. Làm ra tốt đại tiên pháp, tướng tất cả đều nổ tung. Điểm chết người nhất vẫn là lo thế mà sụp đổ. Một mảnh đen như mực, đám người trợn mắt há hốc mồm. Đây là xảy ra chuyện gì? Hỏa lô thế mà sụp đổ, nhiều như vậy a, giống sự kiện linh dị. Ninh Thư chạy trở về chỗ ở, mà phù chú bên trong nữ hài ngay tại kịch liệt dãy giụa, nhất là nàng cảm thấy phía dưới có đại tiên pháp tướng tồn tại. Nếu như trực tiếp chui vào những này pháp tướng bên trong, nàng liền có thể trốn qua một kiếp, còn có thể một lần nữa bắt đầu lại. Hết chương.